Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, có người tới tìm. Thanh Mai đạo trưởng rời đi, ở hắn trước khi đi, vẫn còn cho Mạc Hà để lại một ít thứ, để phòng bất cứ tình huống nào. Hơn nữa dặn dò Mạc Hà, nếu như gặp phải chân thực rất khó giải quyết sự việc, có thể đến huyện nha đi tìm xin giúp đỡ. Sư phụ lần này cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Không biết thời gian sẽ hay không có người lên núi tới tìm, để cho ta có xuống núi lịch luyện một chút cơ hội. Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau ngày thứ 3, Mạc Hà cứ theo lẽ thường dậy sớm tu luyện. Chỉ là so sánh ngày thường, Mạc Hà ngày hôm nay nhưng cảm thấy một cổ đã lâu cảm giác cô độc, để cho hắn lại hơi cảm thấy có chút không quá thói quen. Cho nên ở kết thúc dậy sớm tu luyện sau đó, suy nghĩ lại có chút chạy nghiêng, vuốt ve Thanh Mai đạo trưởng để lại cho hắn đạo quan ấn. Mạc Hà trong lòng bây giờ có chút bận tâm, Thanh Mai đạo trưởng đi ra ngoài sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dựa theo Thanh Mai đạo trưởng nói, chuyến này phủ nha chuyến đi, đích xác là có chút kỳ hoặc. Hoàng triều tất cả đạo quan, đó chính là một cái tương đối mà nói rất phân tán kiểu quản lý. Trừ đi nhận địa phương cung phụng ra, rất nhiều đạo quan thậm chí không muốn và quan viên địa phương có qua lại gì. Loại người này mặc dù là số ít, nhưng nào đó ý nghĩa lên cũng có thể tỏ rõ hai người này sống chung kiểu mẫu. Hoàng triều kêu giúp, loại chuyện này ngày thường không phải là không có, nhưng vậy đều là gặp phải tương đối khó giải quyết sự việc, cần đạo quan bên trong cường giả tới xử lý. Sau chuyện này thường thường cũng sẽ có phong phú thù lao. Nhưng là ở gần đây đoạn này thời gian, cũng không có nghe nói ở Ngọc Hà phủ bên trong, nơi nào ra không cách nào xử lý chuyện. Hết lần này tới lần khác chính là ở An Thủ Thành đi phủ nha báo cáo Thanh Khê Thủy Thần sự việc sau đó, trở về liền mang tới phủ nha kêu giúp tin tức. Ai, chỉ mong sư phụ lần này bình an vô sự. Ở trong lòng yên lặng là Thanh Mai đạo trưởng cầu nguyện một chút. Mạc Hà phát hiện, mình có thể làm cũng chỉ có như vậy. Mình bây giờ lực ti còn nhỏ, làm chuyện gì cũng sẽ cảm giác được bực bội. Một người ở trên núi, mặc dù sẽ cảm giác được có chút cô quạnh, nhưng là tương ứng người cũng có một ít chỗ tốt. Đó chính là Mạc Hà muốn làm chuyện gì tình, bây giờ hoàn toàn có thể yên tâm to gan làm. Nói thí dụ như luyện tập thủy pháp, Mạc Hà nắm giữ thủy hành thuật pháp, trên căn bản cũng đến từ kiếp trước di trạch. Vậy từ Thanh Mai đạo trưởng nơi đó học được một chút xíu. Cho nên một mực ở Thanh Mai đạo trưởng trước mặt, Mạc Hà rất ít luyện tập thủy hành thuật pháp. Dẫu sao tự học một điểm này thật sự có chút không tốt giải thích. Cũng đúng lúc ông trời làm đẹp, ngay tại Mạc Hà muốn luyện tập một chút thủy hành thuật pháp thời điểm, đỉnh đầu trên bầu trời từ buổi sáng liền bắt đầu bao phủ mây đen. Khoảnh khắc trước rơi xuống giọt mưa, hạt mưa cũng không lớn nhưng lại mịn du dài, phỏng đoán trong chốc lát vậy không dừng được, thậm chí có thể tới ngày mai. Thời tiết vậy không nhất định có thể trời tạnh. Mạc Hà đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa ướt quần áo của mình, hắn chẳng những không có cảm giác được chút nào khó chịu, ngược lại mơ hồ cảm thấy vô cùng thoải mái, để cho Mạc Hà ít nhiều có chút hưng phấn. Tới, trong miệng nhẹ quát một tiếng, Mạc Hà tay trái ở trước ngực bóp động pháp quyết, đồng thời tay phải mở ra, hướng về phía bầu trời làm một cái hư bắt động tác. Đi đôi với động tác này của hắn, những cái kia từ trên trời giáng xuống nước mưa, bỗng nhiên bây giờ tựa như nghe được hiệu lệnh, lấy Mạc Hà quanh thân làm hạn định, chu vi mấy chục mét trong phạm vi, tất cả nước mưa cũng chen chúc đến Mạc Hà trong tay. Ngay chớp mắt hình thành một cái đường kính 5 đến 6 mét đại thủy cầu, trôi lơ lửng ở Mạc Hà bàn tay bên trong. Nhìn trước người to lớn quả bóng nước, Mạc Hà cơ hồ không có cảm giác được bất kỳ sức nặng. Hắn đem một cái tay đưa vào quả bóng nước bên trong, làm quào một cái cầm động tác, sau đó về phía sau kéo một cái. Một cây hoàn toàn do nước chảy ngưng kết mà thành trường tiên bị Mạc Hà kéo ra ngoài. Dài đến mười mấy mét, quơ trường tiên trong tay, trên không trung vạch ra một cái kỳ diệu quỹ tích, sau đó nặng nề nện trên mặt đất, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, trên mặt đất là thêm một cái lại nhỏ lại thâm sâu vết rách. Mạc Hà bây giờ chỉ cảm giác được mình linh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ đổi được nhanh hơn. Trong đầu trước trời không diệt linh quang mơ hồ chớp động, để cho hắn có một loại không ói khó chịu, muốn phải lập tức phát tiết một trận xung động, liền liền thức hải bên trong quan tưởng đồ. Tựa hồ vậy vào giờ khắc này đổi được hơn nữa rõ ràng ngưng tụ. Kim mưa thuật, đi, ở loại cảm giác này bên trong, Mạc Hà thậm chí không có bóp động pháp quyết. Vô cùng tự nhiên đem một cái hắn từ huyền nguyên khống chế nước ghi bên trong học được thuật pháp sử dụng ra, ở linh lực trong cơ thể dưới sự thúc dục, Mạc Hà trước người còn dư lại quả bóng nước đột nhiên bây giờ bể thành một phiến kim mưa. Từng giọt nước mưa giống như châm nhỏ vậy, nhanh chóng vô cùng phóng lên cao, phá vỡ đỉnh đầu một mảnh màn mưa, hướng bầu trời bên trong thẳng sông lên lên. Quá trình này một mực kéo dài 4-5 cái hô hấp. Mạc Hà cảm giác trong cơ thể mình linh lực, vậy giống như cái này chút xuống ra kim mưa, nhanh chóng tiêu hao không còn một mống, thoải mái, vậy một phiến phóng lên cao kim mưa biến mất. Mạc Hà linh lực trong cơ thể vậy giống vậy tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Mạc Hà nhưng cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái. Đây là một loại tựa như vận động sau này, toàn thân cao thấp cũng ra cả người mồ hôi sau niềm vui tràn trề. Tựa hồ tất cả xấu xa tâm tình, cũng theo mới vừa rồi thuật pháp, toàn bộ phát tiết ra, ở kim mưa thuật sau khi biến mất hai cái hô hấp. Mạc Hà đỉnh đầu mới bắt đầu có nước mưa tiếp tục rơi xuống. Lấy tay lau một cái trên mặt nước mưa. Mạc Hà xoay người trở vào trong phòng, đổi cả người sạch sẽ quần áo sau đó. Mạc Hà lúc này mới bắt đầu tĩnh tọa khôi phục trong cơ thể linh lực tiêu hao. Bởi vì thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang duyên cớ. Ở trời mưa hoặc là nguồn nước cạnh, Mạc Hà linh lực tốc độ vận chuyển có thể so với ngày thường mau rất nhiều. Cho nên không hữu dụng quá lâu thời gian. Mạc Hà liền cảm giác trong cơ thể mình linh lực lần nữa đổi được dồi dào đứng lên. Hơn nữa linh lực tổng số, so sánh mới vừa rồi, thậm chí có đặc biệt rõ rệt nâng cao. Không nghĩ tới một trận phát tiết, chẳng những để cho ta tâm tình thay đổi tốt hơn, liền liền linh lực trong cơ thể cũng thay đổi được hơn nữa hùng hậu. Đối với cái này niềm vui ngoài ý muốn, Mạc Hà dĩ nhiên cảm thấy cao hứng vô cùng, ý vị này hắn lại cường đại một phần, không ngừng hướng trở nên mạnh mẽ cái mục tiêu này đi tới. Linh lực trong cơ thể khôi phục sau đó, Mạc Hà liền bắt đầu tiếp tục tu luyện, bất quá lần này nhưng cũng không có xem mới vừa rồi như vậy phát tiết tính tu luyện, mà là bắt đầu tu luyện nhỏ xíu khống chế. Ở Mạc Hà kiếp trước di trạch bên trong, trừ chân quý nhất trước trời không diệt linh quang ra, những thứ khác chính là huyền nguyên khống chế nước ghi và ánh sao thần thủy thần thông. Sau hai người đều vô cùng chân quý, nhưng giống vậy tất cả đều là Mạc Hà bây giờ không tới. Bất quá so sánh Mạc Hà bây giờ hoàn toàn không có cách nào tu luyện ánh sao thần thủy thần thông. Huyền nguyên khống chế nước ghi Mạc Hà mặc dù vậy không tu luyện được, nhưng trong đó ghi lại khống chế nước phương pháp, nhờ vào vậy đạo trước trời không diệt linh quang trợ giúp, Mạc Hà bây giờ lại có thể thử dần dần tu luyện. Đi qua mới vừa rồi một trận phát tiết, Mạc Hà cảm thấy mình có thể có chút đánh giá thấp bây giờ học được khống chế nước thuật pháp uy lực. Liền mới vừa rồi kim mưa thuật mà nói, tuyệt đối là mình nắm tất cả thuật pháp bên trong uy lực lớn nhất một môn, thậm chí có thể uy hiếp được thần hồn cảnh giới cao thủ. Duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao thật là không nhỏ. Cho nên bây giờ chỉ có thể làm đòn sát thủ tới dùng. Không có cách nào làm thông thường thủ đoạn sử dụng. Bất quá so sánh cửa này uy lực lớn thuật pháp, đối với trụ cột nhất khống chế nước nói đến, Mạc Hà nhưng là càng thêm coi trọng. Dẫu sao là một cái người đổi kiếp, có một cái người trưởng thành linh hồn, đồng thời có đến từ một cái thế giới khác trí khôn. Đối với nước chảy có thể làm được sự việc, Mạc Hà có thể phải so cái thế giới này rất nhiều người biết hơn nữa sâu sắc. Không để ra những cái kia có thần dị năng lực linh thủy. Thần thủy, liền lấy nước thông thường tới, cho hắn làm lấy tốc độ, là có thể cho thấy giống như sắc bén lưỡi đao vậy lực cắt. Cho hắn làm lấy bất đồng nhiệt độ, nước trạng thái vậy sẽ phát sinh thay đổi. Nhiệt độ cao dưới trạng thái nước hơi nước, nhiệt độ thấp dưới trạng thái băng, cũng có thể không có cùng chỗ dùng. Mạc Hà cảm thấy, nếu như mình có thể đem mình nghĩ tới đồ làm được, dù là chỉ là điều khiển nước thông thường, cũng có thể cho ngươi chơi ra hoa tới. Một ngày thời gian, ngay tại Mạc Hà khắc khổ tu luyện bên trong vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa bên ngoài quả nhiên và ngày hôm qua phỏng đoán như vậy, vẫn không có dừng lại. Bất quá nước mưa lại nhỏ liền rất nhiều. Phỏng đoán lúc xế chiều thì có thể trời trong. Y theo trước lâu dài làm thành thói quen, Mạc Hà tiếp tục mình dậy sớm tu luyện, mà ở cùng trong chốc lát, khoảng cách Vọng Nguyệt Sơn cách đó không xa, có mấy người đang ăn mặc áo tơi, đầu đội trước nón lá, từ từ hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới bên này, vừa đi, còn ở một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tam ca, ngươi nói cái này một sáng sớm, mưa còn không có ngừng, chúng ta đi ngay Vọng Nguyệt Sơn, có thể đem người mời trở về sao? Ba người bên trong có từng cái tử hơi nhỏ một chút người. Hướng về phía đi tuốt đàng trước, vóc người cao lớn nhất cái đó nói, người nọ nghe phía sau người, bước chân hơi ngừng một chút, sau đó mở miệng nói, ta cũng biết, cơn mưa này còn không có ngừng, sẽ đi ngay bây giờ quấy rầy Thanh Mai đạo trưởng không tốt lắm. Nhưng mà xa mà tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Theo Lô Y Sư nói, nếu như lại không có cách nào cứu chữa, có thể chống đỡ không tới ngày mai. Cho nên chúng ta chỉ có thể lúc này đi. Thanh Mai đạo trưởng là cao nhân đắc đạo, lòng trong lòng từ bi, hy vọng có thể thông cảm chúng ta. Tam ca, đừng lo lắng, lập tức phải đến Vọng Nguyệt Sơn, cùng gặp được Thanh Mai đạo trưởng, đem ngươi sự việc nói rõ ràng sau đó, Thanh Mai đạo trưởng nhất định sẽ từ bi là trong lòng. Trước đi cứu chữa xa mà, đi ở trong đội ngũ giữa người kia, lúc này mở miệng an ủi một câu, mấy người nói chuyện bây giờ, liền đi tới Vọng Nguyệt Sơn dưới chân, nhìn cũng không cao lắm Vọng Nguyệt Sơn, đi ở phía trước được gọi làm ba người của anh, bước chân không khỏi được vừa nhanh mấy phần. Phía sau hai người thấy vậy, cũng chỉ có thể tăng nhanh nhịp bước đuổi theo, làm mấy người thời điểm đi tới giữa sườn núi, đột nhiên nghe được trên đỉnh núi tựa như mơ hồ truyền tới vang động. Sau đó ngay sau đó, một tiếng giống như sấm vậy tiếng nổ, bỗng nhiên bây giờ từ cao hơn phương cách đó không xa truyền ra. Để cho mấy người bước chân hơi dừng lại một chút, nhìn nhau một mắt, trong mắt nhiều một vẻ kinh nghi không chừng vẻ. Đi thôi, cũng tới đây, chúng ta đi lên xem. Hơn nữa, xa mà không kiên trì được quá lâu. Đi tuốt ở đằng trước, được gọi làm tam ca người đàn ông cắn một cái. Sau đó cất bước lớn hướng trên núi đi tới. Rất nhanh là đến Thanh Mai Quan trước. Sau đó hắn ở Thanh Mai Quan phía sau dưới hai cây thanh mai. Liền thấy để cho hắn rung động một màn, chỉ gặp một cái tuổi tác cũng không lớn đạo sĩ đứng ở nơi đó. Bên người còn quấn mấy chục viên quả bóng nước, mỗi một viên cũng chừng đầu người lớn nhỏ, không ngừng vây quanh hắn chung quanh thân thể xoay tròn. hắn thấy vị này đạo sĩ làm lại chính là Mạc Hà. Giờ phút này, Mạc Hà vậy phát hiện đội mưa tới trước ba người, vì vậy liền quay đầu hỏi, các ngươi là người nào? Tới Thanh Mai Quan làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dui-noi-dong-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.